Cực phẩm tiểu nhị, chương 63, Nguyệt Nhi đáng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, hai mắt tạo thành một đường. Lạc Tiểu Y đắc ý thầm nghĩ, ai bảo đàn bà thúi ngươi tính kế hại ta? Hừ, ngươi đầu tiên là đem ta đẩy ngã dưới vó ngựa, sau đó bắt chước thanh âm của ta giá họa cho ta. Hừ, ngươi là nghĩ, cho dù ta có thể thoát khỏi vó ngựa, cũng sẽ vì đắc tội Phách Vương mà lâm vào cảnh nguy hiểm. Ái chà, ngươi chẳng qua chỉ là hoài nghi ta. Sao có thể dùng cách hèn hạ như vậy lấy mạng người khác? Chẳng may ta đúng là một tiểu nhị bình thường, thì chẳng phải sẽ chết chắc rồi sao? TMD, ta khiến cho ngươi ở trước mặt hơn 1000 người chỉ lộ thân trên. Coi như là trừng phạt nhỏ rồi. Nguyệt Nhi cô nương vốn dung mạo xinh đẹp, lại là người tập võ, dáng người lại cao, nàng hai tay che ngực, làm sao có khả năng che được hai vú đang run rẩy kia chứ? Còn nữa, bởi vì vải áo ở ngực nàng bất ngờ không đề phòng bị Lạc Tiểu Y mạnh mẽ xé rách. Áo ở nửa người trên đều mở ra hết, da thịt trắng noãn như ngọc kia. Còn ở đằng kia là lỗ rốn tinh tế non mềm mượt mà. Tất cả đều rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mọi người si ngốc nhìn. Chỉ chốc lát, một trận thanh âm hít không khí. Cùng với đó là tiếng thở dốc ngày càng tăng thêm liên tục vang lên không ngừng. Nổi da gà, GT, cách chương.